Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 1-2, góc chuyện audio.com. Chấm, sáng, bảo bảo Aka, con dọn dẹp với mama nha ba ba ra ngoài một chút. Tiếng một người đàn ông khoảng 45 tuổi lên tiếng. Dạ, Bảo Bình lên tiếng. Hai ngày gần đây Bảo Bình luôn giúp mama cô dọn dẹp nhà cứ như sắp đón Tết vậy. Nghe mama nói là sắp tới nhà cô sẽ có khách từ thành phố nên phải dọn dẹp nhà cửa một chút. Bảo Bình có hỏi là ai thì mama cô chỉ bảo rằng là bạn ngày trước của ba ba và mama thôi. Lúc sau thì nghe có tiếng ba ba cô về. Bảo Bình nghe có tiếng nói chuyện nên ra xem thì thấy ba ba cô dẫn khách vào nhà. Đầu tiên là có hai người đàn ông khoảng 45 tuổi. Khuôn mặt phúc hậu có phần tôn nghiêm. Trang phục lịch lãm, mạnh mẽ, sau đó là có hai người phụ nữ và một bé trai. Hai người phụ nữ mỗi người đều có một nét đẹp riêng chắc hẳn lúc còn trẻ hai người rất đẹp không ai sánh được. Ngoài mama Bảo Bình trích từ suy nghĩ của Bảo Bảo, bên ngoài toát ra vẻ sang trọng, quý phái khi khoác lên mình một bộ váy màu khá tối. Nhưng ẩm bên trong là người đôn hậu, ấm áp, còn cậu bé kia thì khoảng gần một tuổi. Khuôn mặt búng ra sữa nhưng đã toát lên được vẻ tinh nghịch, thông minh và cuối cùng Bảo Bình nhìn thấy là hai tả băng di động. Tuy Bảo Bình đứng khá xa họ nhưng vẫn có cảm giác lạnh sống lưng roi. Hai người cao hơn cô rất nhiều. Trang phục chỉ đơn giản là áo thun trắng quần đen giày bata và có kèm theo áo khoác nhưng trông hai người thoát ra sự bí ẩn lạ thường. Hai người con trai đó luôn lạnh lùng bên ngoài đẹp chắn hẳn là hot boy. Đúng là người thành phố. Không khác gì mấy câu chuyện mình đọc. Bảo Bình nghĩ thầm, nhưng Bảo Bình cũng chẳng mấy để ý hai tảng băng đó. Cô chỉ để ý đến cậu bé kia thôi. Bảo Bình vốn là người rất yêu thích trẻ con nên cứ thấy trẻ con là mắt sáng như đèn pha ô tô vậy. Nhưng vì khách lạ nên Bảo Bình không dám chứ không là phi nhanh đến bế cậu bé đó rồi. Bảo Bình nhìn cậu bé cũng nhìn lại Bảo Bình. Bảo Bình nháy mắt tinh nghịch với cậu bé. Cậu cười tươi rói tròn người về phía trước đưa hai tay ra đòi Bảo Bình bế. Thế là Bảo Bình đã thành công dụ dỗ cậu bé này. Còn về hai người lạnh lùng kia thì rất ngạc nhiên vì bé Bu không thích người lạ nhất là con gái đụng mình nhưng nay chỉ mới gặp lần đầu. Cô gái kia chỉ nháy mắt thôi là bé Bu đã đòi cô bế. Cách chương.